Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426. Tiểu quốc quả dân đoàn tàu internet. Trống trải gian phòng bên trong, Longinus một thân một mình ngồi. Ở trước mặt hắn là toát ra nhân tính hóa ý cười đen đen mu si, giống như ngươi nam nhân, vậy mà lại là một cái tạo thuyền tượng tới tìm chúng ta nói chuyện. Có thể thật là khiến người ta ngoài ý muốn, cho dù là có Roger vầng sáng, hắn thân phận kia đối ngươi mà nói hẳn là đồng dạng là không đáng giá nhắc tới mới đúng. Giống CP, loại tin tình báo này cơ cấu coi trọng nhất tin tức chuẩn xác tính. Nếu như báo cáo kết quả sau cùng bị nhận định là không thật, vậy đối với người phụ trách tới nói không thể nghi ngờ lại là hủy diệt tính đả kích. Cho nên, tại không có tìm được Minh Vương bản vẽ trước đó, Spendum cũng sẽ không đem chính mình suy đoán báo cáo. Đương nhiên, một cái khác một nguyên nhân trọng yếu là Spendum lo lắng sẽ có người chia lãi hắn công lao. Cái này cũng liền khiến cho Ngũ Lão Tinh cũng không rõ ràng phát sinh ở Tom trên thân sự tình. Ta hy vọng bảo vệ hắn hoàn toàn là xuất phát từ tàu hỏa trên biển một ngày này mới tư tưởng. Longinus không nhanh không chậm giải thích nói, tàu hỏa trên biển, đen đen mu si bên kia thanh âm dừng lại một lát, ta cũng hiểu biết qua một số, xem như có chút tân ý đi, làm sao, ngươi còn muốn phát triển mậu dịch. Đối với kiến thức rộng rãi Ngũ Lão Tinh tới nói, tàu hỏa trên biển cũng liền như thế, cho dù là có thể kéo theo thương nghiệp mậu dịch phát triển, trong mắt bọn hắn cũng vẫn là có cũng được mà không có cũng không sao đồ, vật. Dĩ nhiên không phải, Longinus nghiêm túc nói, trong mắt của ta, tàu hỏa trên biển lớn nhất ý nghĩa trọng yếu ở chỗ trấn áp quân cách mạnh phát triển thủy triều. Ồ, quân cách mạnh phát triển thủy triều. Nghe được Longinus đề cập quân cách mạnh, Ngũ Lão Tinh cũng nhìn thẳng vào đứng lên. Hai năm này ở giữa, đã có 10 cái vương quốc bị liên tiếp lật đổ. Đối với chính phủ tới nói, chút tổn thất này thực không quan hệ đau khổ. Có thể hỏi đề ở chỗ, quân cách mạnh dùng bọn hắn thủ đoạn chứng minh tự thân tồn tại. Đồng thời cũng nhờ vào đó cổ vũ cách mạng nghĩ muốn truyền bá thủy triều. Tự do trào lưu tư tưởng, đã có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Bây giờ đại hải, tân thế giới có hải tặc hô phong hoán vũ, tứ hải có quân cách mạnh cuồn cuộn sóng ngầm. Cho dù là chính phủ thế giới, cũng không thể tiếp tục không nhìn cái này vừa loạn tưởng. Là thời điểm làm ra cải biến. Người tử mảnh nói rõ một chút. Vâng. Longinus đối đen đen mu si chậm rãi mà nói, quân cách mạnh phạm vi hoạt động phần lớn tại tứ hải, địa vực rộng rãi, vương quốc đông đảo, mà chính phủ cùng hải quân lực lượng lại tương đối yếu kém. Một khi phát sinh phản loạn, chính phủ rất khó ngay đầu tiên phái ra hạm đội bình định. Drovegerpang tiến sĩ phát minh hải lâu thạch khảm nạm kỹ thuật. Tuy nhiên có thể cho hạm đội đi ngang qua Campbell, cũng thật là ở một mức độ nào đó làm dịu chúng ta áp lực. Thế nhưng là, còn chưa đủ, chúng ta cần dùng càng thêm nhanh gọn phương thức, đem cái thế giới này mạch lạc chặt chẽ liên hệ thành một cái chỉnh thể. Một khi có phản loạn phát sinh, thậm chí đều không cần bản bộ phát binh, chỉ là toàn bộ hải vực hải quân thế lực liền có thể kịp thời bình định. Ngươi nói, đem cái thế giới này liên hệ thành một cái chỉnh thể phương thức cũng là tàu hỏa trên biển. Ngũ Lão Tinh thanh âm hợp thời vang lên, nghe không ra hỉ nộ. Một khi đoàn tàu internet trải rộng ra, liền có thể lấy bản bộ làm trung tâm, đem tứ hải thậm chí toàn bộ đại hải trình nửa trước đoạn liên hệ tới. Đến lúc đó, chính phủ đối với cái thế giới này lực độ trưởng khống cũng đem đạt tới một cái trước đó chưa từng có trình độ. Nghe được Longinus kể ra, đen đen mu si bên kia tiếng hít thở đều thoáng dồn dập lên. chính phủ thế giới cũng không phải là đại nhất thống quốc gia, mà chính là một cái tại trong chính trị phân tán quốc gia quần thể. Có được trong phạm vi toàn thế giới 170 trở lên gia nhập liên minh nước. Chính phủ thế giới không phải là không muốn thêm đại lực độ trưởng khống, mà chính là làm không được. Dựa theo Longinus lý giải, hiện tại chính phủ thế giới cùng dị thế giới bên trong tên là Hy Lạp cổ, Hải Dương văn minh cực kỳ tương tự, đều là hòn đảo đông đảo, hải dương cách trở, giao thông khó khăn, tạo nên tiểu quốc quả dân thành bang chế, mỗi cái thành bang ở giữa liên hệ lỏng lẻo, quan hệ đạm mạc, chỉ có thông qua hải ngoại mậu dịch tài năng gắn bó lẫn nhau thành bang ở giữa giao lưu. Khác biệt duy nhất là, chính phủ thế giới dựa vào trên quân sự tuyệt đối áp chế để cái này buông lỏng tán liên minh gắn bó 800 năm lâu, bởi vậy, có được thế giới tối cao quyền lực ngũ lão tinh, đương nhiên sẽ muốn để cái này một quyền lực càng tiến một bước. Chỉ bất quá, bọn họ còn không đến mức bị tham lam choáng váng đầu óc. Cái này một đề nghị lớn nhất vấn đề mấu chốt ở chỗ. Như thế nào cam đoan an toàn? Tới gần hải quân bản bộ cùng các đại chi bộ tuyển đường đi có lẽ sẽ có đầy đủ uy hiếp. Nhưng nếu như trải tuyến đường quá nhiều, đoàn tàu dễ dàng bị bắt cóc không nói, quỹ địa cục càng là khả năng lọt vào phá hư, quân nhân cách mạng cũng sẽ không là cái gì ngu xuẩn. Thật muốn phát động phản loạn, nhất định sẽ ngay đầu tiên phá đi liền nhau quỹ đạo. Cứ như vậy, chúng ta trải đoàn tàu Internet chỉ sẽ trở thành lãng phí vật tư tài lực phế phẩm. Nghe thấy ngũ, lão tinh nghi vấn. Longinus ngữ khí bình tĩnh giải thích nói, phải giải quyết phương diện này tai họa ngầm, quan trọng ở chỗ cá trên thân người. Ngươi nói là, để những ngư nhân kia qua giúp chúng ta thủ hộ quỹ đạo. Ngũ lão tinh trong giọng nói tràn ngập, nồng đậm cảm giác không tín nhiệm. Ngư nhân là trời sinh trên biển chiến sĩ, bình thường quân cách mạnh, căn bản không có cách nào tại bọn họ thủ hộ hạ phá hỏng quỹ đạo. Nếu như quân cách mạnh phái ra cao tầng cán bộ, như thế càng tốt hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể dưới đây thiết lập hạ bẫy dập tiến hành bắt. Longinus mê hoặc nói, về phần ngư nhân trung thành vấn đề, ta cho rằng hoàn toàn không cần lo lắng. Một phương diện, ta cùng Tohime Vương Phi đều sẽ tích cực dẫn đạo, tận lực tiêu trừ ngư nhân tộc đối với chính phủ cừu thị. Một phương diện khác, chúng ta có thể bắt lấy Dragon giết chết Fisher Tiger, điểm này trắng trợn tuyên dương, kích phát ngư nhân tộc đối với quân cách mạnh cừu thị. Nghe được Longinus đề cập Fisher Tiger, ngũ lão tinh toát ra hài lòng nụ cười thông qua điện thoại trùng hoàn mỹ hiện ra tại Longinus trước. Mát, rõ ràng bọn họ mới thật sự là hung thủ. Lại có thể đem oan uổng vứt cho địch nhân. Loại cảm giác này đơn giản không nên quá thoải mái. Bất quá, Tom cuối cùng vẫn là cùng Roger có liên quan. Đoàn tàu Internet loại này hạo đại công trình, giao cho trên tay hắn luôn luôn để cho người ta không yên lòng. Thật đáng tiếc, ngũ lão tinh các hạ, có thể làm được điểm này. Khả năng cũng chỉ có Tom cùng hắn hai người đệ tử. Longinus cũng không hề nói dối. Tại nguyên bản quỹ tích bên trong, cái thế giới này chỉ có 3 chiếc đoàn tàu đều là từ 3 người bọn họ chế tạo. Cái thế giới này ưu tú tạo thuyền sư đều tụ tập tại Water 7. Có thể Water 7 cũng sớm đã suy bại lụi bại. Có thể giống Tom 3 người dạng này dốc lòng tạo thuyền có thể nói là ít càng thêm ít. Không có đổi nghề tạo thuyền sư, phần lớn đều chết đói, dạng này vừa so sánh, nói 3 người bọn họ tạo thuyền kỹ thuật dẫn trước một thời đại đều không đủ. Còn có một chút, Tom cá người thân phận có lẽ cũng có thể vì chúng ta tiếp xuống động tác cung cấp không ít tiện. Lời, đen Musi này phiến trầm mặc một lát, ngũ lão tinh thanh âm mới rốt cục vang lên, Longinus đại tướng. Người thuyết pháp cùng thành ý xác thực đả động đến chúng ta. Vậy thì tốt, đoàn tàu Internet công trình liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Phía chính phủ Tư Nguyên, ngươi cũng có thể ưu tiên điều động. Nói xong, Đen Đen Musi thanh âm yên tĩnh lại. Gian phòng bên trong cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sáng ngời ánh sáng đầu quân chiếu vào Longinus trên mặt. Chiếu rọi ra là một chương sắc điệu nhu hòa gương mặt. Đứng tại khác biệt góc độ nhìn vấn đề, sẽ nhận được hoàn toàn khác biệt đáp án. Theo chính phủ thế giới, đoàn tàu Internet lại là bọn họ trấn áp bạo loạn lợi khí. Có thể ở trong mắt quân cách mạng, đoàn tàu Internet đồng dạng là bọn họ thông qua nông thôn vây quanh thành thị cho ra chính phủ. Thế giới nhất kích chí mệnh viên đạn, tương lai nhạc chương, ta đã cho các ngươi tấu vang nhạc dạo. Tiếp đó, liền đến phiên ta lẳng lặng lắng nghe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ